Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, sáp. Tống Siêu rời đi một tháng sau. Umbrella công ty tổng giám đốc. Hiện nay công ty cái đầu tiên sản phẩm cầm máu phun xương. Xã hội trên tiếng vọng rất lớn. Dư luận đưa tin không ngừng. Dân chúng phổ biến rất hài lòng. Tầng dưới chót quần chúng rất yêu thích như vậy, rẻ tiền giá cả có thể mua được như thế thực dụng. Sản phẩm, cảm thấy cho chúng ta là lương tâm công ty. Vì là dân chúng cân nhắc công ty. Chỉ là chúng ta offline chảy ra không thuận lợi. Rất nhiều loại cỡ lớn chuỗi tiệm thuốc từ chối bãi hàng. Mà rất nhiều bệnh viện đồng dạng từ chối. Phía dưới người báo cáo là các đại sinh vật tập đoàn liên thủ xếp đặt công ty chúng ta một cái. Công ty bên trong phòng hội nghị, đông đảo bộ ngành chủ quản từng cái đang làm. Emma ngồi ở chủ vị, lẳng lặng mà nghe phía dưới công ty bộ tiêu thụ môn chủ quản báo cáo. Báo cáo âm thanh đình chỉ. Suy nghĩ một chút, Emma nói rằng, ngươi làm không tệ, còn không thuận lợi, không cần lo lắng. Công ty chúng ta hiện nay không hy vọng lợi nhuận bao nhiêu. Chỉ cần đánh ra tiếng tăm. Để United States người bình thường hiểu rõ công ty chúng ta sản phẩm. Đối với công ty thỏa mãn là được. Phía dưới ngươi chỉ cần ở toàn thế giới trải ra. Khai hỏa toàn cầu nổi tiếng. Tương tự lấy người bình thường độ hài lòng làm cơ sở chuẩn cho tới offline điểm vị trải ra. Cái này không vội. Từ từ đi đi. Hiện nay công ty cũng chỉ có này một cái sản phẩm. Công ty chúng ta không vội. Không thiếu thời gian. Tương tự không thiếu tiền tài. Ngươi rõ ràng. Các ngươi người khác hiểu chưa? Emma nhìn phía dưới ngồi các bộ ngành chủ quản. Từng cái nhìn sang. Trầm giọng hỏi. Mọi người vẻ mặt chấn động. Gật gật đầu. Không nghĩ đến công ty không để ý lợi nhuận. Hiện tại chỉ quan tâm nổi tiếng. Dân chúng độ hài lòng. Mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút. Đều hiểu công ty ý tứ. Cũng biết nên làm sao đối với ban phát vung. Emma thỏa mãn gật đầu. Những người này cũng đều là nhân tài. Nói điểm danh liền rõ ràng. Tin tưởng bọn hắn biết làm như vậy rồi. Rất tốt. Còn có công ty thu mua phía dưới sinh sản nhà xưởng sự kiện tiến một bước gia tăng. Chúng ta hạ du sản tuyến nhất định phải một con rồng phân phối đầy đủ hết. Đến tiếp sau tài chính gặp đuổi tới. Nhìn mọi người sau khi gật đầu. Các ngươi tất cả lui ra đi thôi. Công ty tương lai 2 trong 5 phong cách làm việc hiện nay chính là như vậy. Logan cùng Frank lưu lại, nhìn mọi người sau khi rời khỏi đây. Emma mới mở miệng, Logan, Frank, các ngươi hai vị phụ trách công ty bảo an. Gần nhất như thế nào? Logan cùng Frank liếc mắt nhìn nhau. Vẫn là Frank mở miệng trước, đạo tổng giám đốc. Ta phụ trách ngoài công ty vi bảo an. Dựa theo boss chỉ thị. Ta hiện nay tổng cộng chiêu thu 147 vị xuất ngũ quân nhân hoặc là có kỹ năng đặc thù bảo an nhân. Viên, những thứ này đều là ngàn chọn vạn tuyển. Đồng thời cũng nghiêm khắc thẩm tra đi qua hướng về tư liệu. Không dám nói 100% trung tâm. Có điều ta dám khẳng định tuyệt đại đa số đều là qua ải. Dựa theo boss chỉ thị, cần đem người nhà của bọn họ toàn bộ nhận lấy sắp xếp ở xung quanh biệt thự trong. Như vậy có thể tiến một bước kiềm chế. Bảo đảm phản bội tỷ lệ giảm nhỏ. Chỉ là hiện tại có chút chen chúc. Hiện nay biệt thự nhanh đầy. Mà còn có rất nhiều người gia đình muốn lục tục đến. Nói xong làm khó dễ nhìn Emma. Emma gật đầu, ta biết rồi. Ta gặp người liên lạc mau chóng thu mua chu vi bất động sản. Tiếp tục xây dựng thêm. Chỉ là sẽ không ở xây dựng khu biệt thự. Biệt thự lúc đó chính là công ty phòng thí nghiệm bác sĩ. Còn có công ty cao quản chuẩn bị. Vì lẽ đó ở xây dựng gặp xây dựng tầng dưới tiểu khu. Không vượt qua công ty hiện nay lầu chính. Boss chỉ thị quá. Tất cả tiền có thể giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Frank nghe vậy. Vẻ mặt chấn động. Trong lòng mắng to, cường hào tác phong a. Này nói chính là tiếng người sao. Chỉ có thể trầm mặc. Logan đúng là khà khà cười không ngừng, này, quả nhiên đứa nhỏ này chính là khác với tất cả mọi người a. Có thể sử dụng tiền đánh đều không đúng sự, thật là hào phóng, đại khí, xong việc nhìn Emma đạo ta phía này phòng thí nghiệm không có chuyện gì. Gần nhất mỗi cái bác sĩ đều rất tập trung tinh thần. Bảo an rất đúng chỗ. Ta còn chưa định điểm, thỉnh thoảng sắp xếp người tuần tra. Không có sự tình khác, đúng rồi. Tống trước cố ý nhắc nhở cái kia hai hiện tại bảo an đối ngoại tiếp đón bộ ngành đặc công. Natalie cùng Sharon Carter đúng là thường thường theo chúng ta phòng thí nghiệm bảo an nhân viên. Thường thường thấy sang bắt quàng làm họ. Tìm hiểu phòng thí nghiệm tin tức, Frank nghe vậy cũng gật đầu, phía ta bên này ngoại bộ bảo an. Nhân viên cũng phát hiện tình huống này. Đáng tiếc này hai cô gái không biết các nàng đã sớm tiến vào công ty chúng ta danh sách đen giám. Sát bên trong, Emma gật đầu, hai người này vẫn là nghiêm mật giám thị là được. Không cần đánh rắn động cỏ. Hắn tất cả như cũ. Công ty mới vừa cất bước. Sau đó châu bò rắn rết sẽ không thiếu. Càng là phòng thí nghiệm. Logan không thể khinh thường, nửa năm sau. New York vùng ngoại thành Xavier thanh thiếu niên thiên tài trường học tướng. Chắc, người thua rồi, Eric nhìn chắc cười híp mắt nói rằng. Chắc nhìn chằm chằm bàn cờ cẩn thận nghĩ đến chốc lát. Vẫn là gật đầu chịu thua, Eric. Ta bạn cũ, không nghĩ đến ngươi hiện tại kỳ nghệ dĩ nhiên vượt qua ta, ha ha. Chắc, đó là ta trước đây nhường ngươi. Trước đây ta lòng yên tĩnh không tới. Vì người đột biến tương lai cân nhắc, cho nên mới bại bởi ngươi. Hiện tại ta thanh lắng xuống. Tự nhiên ngược ngươi chút lòng thành, Eric không đỏ mặt chút nào khoe khoang đạo. Chắc nghe vậy chỉ có thể cười cười lắc đầu một cái. Chẳng muốn tranh luận, nhìn thấy như ngươi vậy thoải mái. Ta rất cao hứng, ta bạn cũ, cũng chứng minh hai chúng ta lúc trước lựa chọn không có sai. Tống kế hoạch rất tốt, Eric gật gù, đúng đấy. Nửa năm này công ty của hắn ở trong xã hội tiếng vọng rất lớn. Toàn cầu phổ thông quần chúng rất hài lòng, cảm thấy đến cái công ty này là người bình thường suy nghĩ. Giá cả rất để ý, lợi ích thực tế. Chắc tiếp lời nói, nửa năm này còn giúp trợ New York cảnh sát hai thứ. Giải cứu con tin, người đột biến ra tay giải cứu con tin. Tình huống này rất tốt. Cảnh dân hợp tác thay đổi người bình thường đối với người đột biến quan cảm. Hiện tại người đột biến không giống như trước kia động bất động rất nhiều người du hành thị uy. Hiện tại toàn cầu đều biết Umbrella là người đột biến mở công ty. Mà công ty sản phẩm giá cả nhưng thân cận tầng dưới chót nhân sĩ. Hiện tại người đột biến tình cảnh được rồi quá nhiều a. So với hai chúng ta lúc trước nỗ lực mấy chục năm còn hữu hiệu quả. Trước đây thực sự là không dám tưởng tượng, Eric gật đầu, cái này ta đồng ý. Ta rất hài lòng, có điều tiểu tử này người không ở, còn ở sai khiến ta. Umbrella Emma gần nhất hỏi ta muốn hai thứ tiền. Hại ta đều đem Brotherhood gốc gác đều móc ra cho hắn. Còn bán rất nhiều thứ. Còn đi đáy biển bắt được chút mỏ vàng đi ra. Thực sự là làm khó dễ ta lão nhân này nhà A. Chắc nghe vậy không trượng nghĩa cười cười, cái kia. Giải thích ngươi Magneto hữu dụng A. Nào giống ta. Chỉ có cái này trường học. Ta coi như muốn bán trường học giúp hắn. Hắn cũng sẽ không để. Có điều Eric ngươi bất lão. Ngươi trước đây tóc trắng phơ, hiện theo ý ta đến rất nhiều nơi đã biến thành màu đen, Eric thấp giọng nói, những thứ này đều là Tống đứa nhỏ này sắp xếp. Công ty bọn họ phòng thí nghiệm rất nhiều chuyên gia, hiện tại đang vì ta chế tạo riêng. Hiện nay trước về phục thân thể cơ năng, đến tiếp sau chờ thân thể dưỡng cho tốt. Bọn họ gặp chuyên môn bố trí một khoản huyết thanh, có thể để cho thân thể trả lời tuổi trẻ trạng thái. Hơn nữa có thể sánh ngang đã từng siêu chiến binh Captain America như vậy. Tăng cường sức mạnh của thân thể. Cho tới trình độ nào. Cụ thể Umbrella công ty bác sĩ không có nói rõ. Nói rồi Tống đứa nhỏ này yêu cầu nghiêm ngặt bảo mật. Hiện nay cũng chỉ có Emma cùng bác sĩ biết. Người khác cũng không biết. Đứa nhỏ này xem ra là không muốn ta cái này xương già nghỉ ngơi a. Nói xong cố ý vui cười hớn hở đắc ý vẻ mặt. Chắc không ưa bạn cũ đắc sắt dáng vẻ. Phía ta bên này Tống đứa nhỏ này cũng sắp xếp. Chỉ là ta thần kinh. Đã nhiều năm dù sao phiền phức. Hiện nay bọn họ còn đang nghiên cứu. Không có 100% nắm. Vì lẽ đó còn ở bảo mật giai đoạn. Eric nghe vậy khí đạo, ta còn tưởng rằng chỉ ta đây. tiểu tử này muốn làm ta con rể. Ta còn phải suy nghĩ một chút nữa. Hành Trác cười ha ha, ngươi không đồng ý cũng hết cách rồi. Đứa bé kia chính là được cô gái hoan nghênh. Con gái ngươi chạy không thoát. Ta muốn có con gái. Ta cũng phải như vậy con rể. Ngươi liền khoan đắc ý, khà khà, một trận tiếng cười vang vọng ở trường học bên trong. Gây nên hai tử liên tiếp nhìn lại ánh mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.